Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2048. Anh là ai vậy? Em nói xem, Lâm Chính, anh làm sao thế này? Sao cứ như đổi một khuôn mặt khác thế? Đây là hiệu quả nhờ hóa trang sao? Lương Tiểu Điệp không thể tin nổi, e rằng Photoshop mới có thể làm được đến mức này. Tiểu Điệp, chị đã nói được là được mà. Em muốn để anh Chính đi, hay là chị đi? Lương Huyền Mi vội vàng ngăn Lương Tiểu Điệp đang định bước tới kiểm tra kỹ thuật hóa trang, nghiêm giọng hỏi. Lương Tiểu Điệp nhìn Lương Huyền Mi toàn thân quấn băng kín mít, nhăn nhó nói. Chị, thôi chị cứ nghỉ ngơi đi. Vậy là để anh Chính đi cùng em, đúng không? Liệu có thể để em đi một mình không? Không được, thôi được rồi. Lương Tiểu Điệp chán chường đáp. Lâm Chính giải quyết bữa trưa ở nhà ăn bệnh viện. Lúc gần 2 giờ thì cùng Lương Tiểu Điệp lên xe đến trường. Trên xe buýt, nếu không có chuyện gì thì anh đừng bỏ mũ ra. Biết chưa? Lương Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Lâm Chính ở hàng ghế sau, hậm hực nói. Tại sao? Lâm Chính tò mò hỏi. Anh chỉ là hàng giả, hơn nữa cũng không giống thần y Lâm lắm. Nếu bị người ta vạch trần anh là kẻ giả mạo thì chẳng phải tôi sẽ bị anh làm cho mất hết thể diện sao? Tôi phải học ở đây tận mấy năm nữa? Lương Tiểu Điệp cau có nhìn anh. Dù sao cũng chỉ là hù dọa người ta, thật hay giả đâu có quan trọng. Nhìn cái bản mặt này của anh thì có thể hù dọa được ai chứ? Tôi thấy khiến người ta chết cười thì có. Lương Tiểu Điệp khinh bỉ nói. Lâm Chính lắc đầu, không nói gì nữa. Xe buýt dừng ở cổng trường Đại học Sư phạm Yên Kinh. Hai người xuống xe, rồi đi về phía cổng trường. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Chính đi cùng Lương Tiểu Điệp đến trường. Nhưng lần nào đến cũng sẽ xảy ra đủ thứ chuyện. Không thể không nói, con đường học hành của Lương Tiểu Điệp đúng là không yên bình chút nào. Nhưng truy rõ ngọn nguồn, tất cả đều bắt đầu từ cậu Vân kia mà ra. Thế nên lần này Lâm Chính đến không phải muốn gây phiền phức cho Mãn Băng Hoàn kia, mà là muốn giải quyết cậu Vân. Nếu giải quyết được ngọn nguồn, thì sau này Lương Tiểu Điệp đi học cũng sẽ bình an vô sự. Lâm Chính đang tính toán xem làm sao để liên hệ được với cậu Vân. Nhưng đúng lúc này, có mấy cô gái thời thượng, trang điểm xinh đẹp đi tới. Chà, đây chẳng phải là Hoa Khôi Lương của chúng ta sao? Ha ha ha, trông vẫn trẻ trung như vậy. Cách Chương.